Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 162, Hồi Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường từ Ký Dương trở về Lương Châu, đoàn người không còn tinh thần hăng hái như lúc khởi hành nữa. Có lẽ vì vừa trải qua trận chiến kịch liệt, ai nấy đều có chút mệt mỏi. Thúy Kiều và Hồng Tiếu, hai tỷ nữ nhỏ, đã được Lâm Song Hạc trả lại khế ước bán thân, để lại một khoản tiền cho cha mẹ họ, dặn dò họ sau này đừng bán con cái nữa. Trước khi rời đi, sợ rằng cha mẹ hai cô chỉ làm bộ nghe theo, Lâm Song Hạc còn mượn danh Thôi Việt Chi để cảnh báo. Hai cô tỷ nữ đều không nỡ rời xa đoàn người, vì được phục vụ cho những chủ nhân tốt bụng, không mắng mỏ hay đánh đập, quả thực là chuyện hiếm có. Đôi khi làm tỷ nữ cho một phu nhân tốt bụng còn dễ dàng hơn nhiều so với việc phải vất vả kiếm sống ngoài xã hội đầy khó khăn. Khi rời khỏi Lương Châu về, trời vẫn chưa sang xuân, nhưng giờ đây, trên đường trở về, đã là đầu hạ, Hòa Ấn đã sớm trở lại trang phục nam nhân, vì trong hành trình, mặc đồ nam vẫn tiện lợi hơn. Lâm Song Hạc thỉnh thoảng lại lắc quạt than thở, Hòa muội muội của ta có dung nhan thế này, vậy mà lại phải giả trang làm nam nhân, thật lãng phí. Hòa Ấn chỉ coi như hắn đang nói linh tinh. Ngày mùng 2 tháng 5, Tiêu Giác và Hòa Yến trở về Lương Châu về. Từ xa, tiếng hô luyện tập của binh sĩ dưới chân núi Bạch Nguyệt vọng lại. Hòa Yến nhảy xuống khỏi xe ngựa, nhìn về hướng sông Ngũ Lộc và thao trường, lập tức cảm nhận được sự quen thuộc ùa về. Mặc dù nàng chỉ ở Lương Châu về chưa đầy một năm, nhưng dường như nàng đã hoàn toàn quen với cuộc sống nơi đây. Vừa về tới, nàng có cảm giác như chú chim mỏi cánh trở về rừng. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Thẩm Hãn, người đã nhận được tin trước, chạy đến giúp mọi người dỡ đồ khỏi xe ngựa. Thấy Tiêu Giác và Hòa Yến đều bình an vô sự, hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi nhận tin từ Ký Dương, tình hình ở đó đã căng thẳng. Biết rằng 2 vạn quân Ký Dương đối mặt với 15 vạn quân U Thác, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh hoàng. Hắn lo lắng không biết liệu mọi người có bị thương trong trận chiến ác liệt hay không. Nhưng bây giờ, nhìn thấy họ đều khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. Đô đốc đi đường mệt rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi một chút. Thẩm Hãn nói, phòng đã được dọn dẹp sẵn. Tiêu Giác gật đầu, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa khác cũng tới nơi và dừng lại phía sau bọn họ. Rèm xe được vén lên, Ứng Hương đỡ Sở Chiêu bước xuống. Thẩm Hãn ngạc nhiên, chuyện này là sao? Sở tứ công tử sẽ tạm thời ở lại Lương Châu về. Giọng Tiêu Giác thản nhiên, tìm cho hắn một căn phòng. Hắn liếc nhìn Sở Chiêu, giọng đầy mỉa mai, điều kiện ở đây khá khắc nghiệt, mong Sở tứ công tử bỏ qua. Sở Chiêu cúi người cảm ơn, không dám. Tử Lan cảm kích vô cùng. Tiêu Giác chẳng buồn để ý đến hắn, quay lưng bỏ đi trước. Hòa Yến vội vàng theo sau. Trình Lý Tố hiện không còn ở Lương Châu về, theo lý thì phòng của nàng lẽ ra nên được trả lại cho chủ cũ. Nhưng Tiêu Giác dường như đã quên mất chuyện này, và việc đó thực sự tiện lợi hơn nhiều so với việc phải ở chung phòng với người khác. Vì Tiêu Giác không nhắc đến, Hòa Ấn cũng giả vờ không biết gì, mang hành lý trở về phòng của Trình Lý Tố, ngay cạnh phòng của Tiêu Giác. Thẩm Hãn lại chạy tới, mang theo một tập quân sách, nói, đây là nội dung huấn luyện trong những ngày qua, thuộc hạ đã tổng hợp lại rồi, đô đốc nghỉ ngơi xong có thể từ từ xem qua. Đô đốc trở về, Nam Phủ Binh vẫn nên do đô đốc chỉ huy, mấy tháng qua, quân trận của Lương Châu Vệ cũng bắt đầu có hiệu quả. Tiêu Giác nhận lấy quân sách, tiện tay lật qua vài trang. Thẩm Hãn liếc mắt nhìn qua cửa phòng bên cạnh, thấy Hòa Yến đang ngồi trên giường. Trước mặt là một đống hành lý và đồ đạc từ Ký Dương mang về. Nhìn sơ qua, đồ đạc khá nhiều, từ thức ăn, quần áo cho đến những vật dụng nhỏ nhặt, bày kín cả giường. còn Tiêu Giác dường như không hề có ý định ngăn cản. Thẩm Hãn liền thầm suy nghĩ, vốn dĩ Tiêu Nhị công tử là người rất kỹ tính, ngay cả khi hắn rời khỏi phòng, cũng phải quét dọn hàng ngày. Những người lính trong quân doanh đã quen thuộc, khi tiếp xúc với Tiêu Giác đều giữ kỷ luật nghiêm ngặt. Ngồi ngay ngắn, đứng đàng hoàng, chẳng ai dám làm càn trước mặt hắn. Thế mà Hòa Yến lại tùy tiện như vậy, và Tiêu Giác cũng không ngăn cản. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển thêm sau chuyến đi Ký Dương? Hắn đang mải suy nghĩ thì không để ý thấy Tiêu Giác gọi tên mình. Tiêu Giác thấy hắn im lặng, ngẩng lên nhìn, thấy Thẩm Hãn đang nhìn chằm chằm vào Hòa Yến ngồi trên giường với vẻ mặt trầm tư. Liền cau mày gọi lại lần nữa, Thẩm Hãn. Thẩm Hãn giật mình, tỉnh táo lại ngay, đô đốc, ta cần viết một bản tấu chương. Ngươi hãy tìm vài người theo dõi Sở Tử Lan, nếu có bất kỳ động thái nào, lập tức báo cho ta biết. Thẩm Hãn gật đầu rồi rời đi. Sau khi Thẩm Hãn rời khỏi, Hòa Yến nằm xuống giường, lăn một vòng, Tiêu Giác nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Ngươi là chó sao? Đi đường lâu quá, mỗi ngày đều bị sóc nảy trên xe ngựa, giờ cuối cùng có thể ngủ một giấc ngon rồi. Hòa Yến nắm một nắm hạt khô từ trong túi ra, giơ tay về phía Tiêu Giác. Đô đốc, đây là hạt khô mà di nương của Thôi đại nhân tặng ta. Ngài có muốn chia một ít không? Tiêu Giác đáp, không cần, đều là tấm lòng cả. Ngài không cần phải lạnh lùng như thế. Hòa Yến tìm một chiếc khăn sạch để gói lại số hạt khô. Nói, ta sẽ để trên bàn của ngài. Tiêu Giác không đáp lại, vẫn cắm đầu vào cuốn sách mà Thẩm Hãn vừa mang tới. Hòa Yến thầm nghĩ, làm tướng lĩnh cũng có nỗi khổ của tướng lĩnh. Làm lính thường thì cũng có những cái hay của lính thường. Như bây giờ, nàng có thể tự do lăn lộn trên giường, trong khi Tiêu Giác thì phải xử lý đống công vụ chất đống kia. Nhìn bóng lưng Tiêu Giác, Hòa Yến chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, đô đốc, có chuyện này ta luôn muốn hỏi ngài. Tiêu Giác không ngẩng đầu, chỉ nói đi. Hòa Yến do dự một chút, rồi nói, ngài còn nhớ hôm quân U Thác công thành Ký Dương không? Khi đó ta cùng ngài đốt lửa, vốn dĩ phải bơi đến bờ, nhưng ta bị sặc nước, là ngài đã kéo ta lên phải không? Thực ra, nàng còn chưa dám nói ra một điều nữa. Trong lúc mơ màng, dường như có ai đó đã truyền hơi thở cho nàng. Dù nàng không thể mở mắt dưới nước, nhưng trong tiềm thức, nàng nghĩ đó là Tiêu Giác. Tuy nhiên, lời này nếu nói ra thật quá kỳ lạ. Tiêu Giác là người như vậy, sao có thể truyền hơi thở cho người khác được? Chắc chắn là không phải. Hơn nữa, nếu nói ra, sẽ bị người khác cười chê là ngay cả trong lúc sinh tử vẫn còn mơ tưởng điều vô lý. Tiêu Giác thoáng khựng lại, ánh mắt hơi thay đổi, rồi đáp, đúng vậy. Hòa Yến khó xử nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi, đô đốc, ngoài việc kéo ta lên bờ, ngài có làm gì khác không? Tiêu Giác điềm tĩnh trả lời, không. Hòa Yến ngỡ ngàng, thật không có gì sao? Hắn quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy ngươi mong ta đã làm gì sao? Câu hỏi này khiến Hòa Yến không thể nào đáp lại. Nàng cười xòa, vội vã nói, không, ta chỉ hỏi vậy thôi. Trong lòng lại tự nhủ rằng chắc chắn bản thân đã mơ một giấc mộng xuân. May mắn là không nói ra điều vô lý đó, nếu không thì xấu hổ vô cùng. Tiêu Giác quay trở lại với cuốn quân sách trước mặt, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra chút băn khoăn, liếc nhìn cô gái đang ngồi trên giường sắp xếp hành lý. Rồi không thoải mái mà thu hồi ánh nhìn. Cuối cùng, hắn không nói thêm gì nữa. Sau khi sắp xếp xong hành lý, nhìn lên bầu trời, Hòa Yến đoán rằng buổi huấn luyện ngày hôm nay trên thao trường cũng sắp kết thúc. Liền bước ra ngoài và đi về phía thao trường. Từ ngày mai, nàng cũng sẽ quay lại với những buổi huấn luyện thường ngày. Nhưng hôm nay, nàng có thể tranh thủ trò chuyện với những huynh đệ đã lâu không gặp. Vừa tới cổng thao trường, buổi huấn luyện đã tan. Từ xa, nàng nghe thấy tiếng Tiểu Mạch reo lên. Là A Hòa ca trở về rồi. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đã vây quanh nàng. Người quen có, người không quen có, nhưng dù thế nào, Hòa Yến giờ đã trở nên nổi tiếng ở Lương Châu về. Tiểu Mạch bị chen lấn sang một bên. Hòa Yến kéo cậu lại đứng cạnh mình. Tiểu Mạch nói, A Hòa ca, ngươi về từ lúc nào thế? Sao không nói trước? Ta nghe các giáo đầu nói ngươi và đô đốc lại thắng trận ở Ký Dương. A Hòa ca, ngươi thật lợi hại, chuyện này sao lại đồn nhanh như vậy? Hòa Yến còn đang ngạc nhiên. Đã có người nói, nghe nói quân Ký Dương chỉ có 2 vạn, còn quân U Thác có tới 15 vạn. Hòa huynh, ngươi kể lại cho chúng ta nghe. Các ngươi đã thắng thế nào? Đúng vậy, kể cho bọn ta nghe đi. Hòa Ấn cảm thấy mỗi lần nàng làm xong một việc và trở về Lương Châu về, nàng lại giống như một người kể chuyện, phải tường thuật lại tất cả. Nhưng bây giờ, bị vây kín giữa đám đông, không thể thoát ra, nàng chỉ đành ngồi lên lan can của thao trường, giơ tay nói, mọi người trật tự, chuyện này nói ra dài lắm, để ta uống ngụm nước trước đã. Lập tức có người đưa cho nàng túi nước. Uống một ta này, có muốn ăn chút gì không? Bánh khô thì sao? Được rồi, ta sẽ kể đây. Thực ra trận này không khó đánh lắm. Tất cả là nhờ đô đốc chỉ huy khéo léo. Vì Ký Dương là một vùng sông nước, Lương Bình đứng xa xa nhìn Hòa Yến đang được mọi người vây quanh. Trong lòng hơi bất mãn, nói, thằng nhóc này bây giờ ở Lương Châu Vệ cũng nổi danh thế sao? Đến mức chỉ cần cất tiếng là có người hưởng ứng rồi à? Mã Đại Mai cười đầy ẩn ý, đó là chuyện tốt. Tốt ở đâu? Hòa Ấn đi Ký Dương cùng với đô đốc. Mã Đại Mai vuốt râu, nói, trở về rồi mà còn được đi cùng xe ngựa, chứng tỏ mối quan hệ khá tốt. Đã cùng đô đốc ra trận, ngươi nghĩ xem, khi đô đốc dâng tấu lên hoàng thượng, liệu có nhắc đến cậu ta không? Dù sao thì chút công lao nhỏ chắc chắn có phần của cậu ấy. Cậu ấy vốn dĩ đã có tài năng, lại có tính cách thẳng thắn. Chỉ cần đi theo đô đốc, con đường thăng tiến là tất yếu. Ta đoán, tiền đồ của cậu ấy chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở Lương Châu về. Ngươi nên có tầm nhìn xa một chút. Xây dựng mối quan hệ tốt với cậu ấy chẳng phải điều xấu. Cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi thôi mà. Lương Bình lẩm bẩm, sao lại nói ghê gớm thế? Mã Đại Mai chỉ cười không nói. Ở phía bên kia, tiếng trầm trồ của đám đông nghe vang lên rõ ràng. Thì ra là dùng hỏa công. Quá nguy hiểm, nếu không có cơn gió ấy thì sao? Chẳng phải chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao? Hòa Yến cười, nói, nếu không có gió, chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng. Nhưng chiến tranh vốn phức tạp, không có chuyện mạnh thì chắc thắng. Chỉ cần có thiên thời, địa lợi, lấy ít thắng nhiều cũng không phải chuyện hiếm. Mỗi trận chiến đều không thể có tư tưởng chắc thắng hay chắc bại. Trên chiến trường, mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, trước khi tới giây phút cuối cùng. Thắng bại vẫn chưa thể định rõ. Mọi người nghe xong, dường như hiểu được phần nào. Gật đầu lia lịa, khi không khí lắng xuống, đám đông dần tản đi. Những người còn lại tự nhiên là nhóm của Hồng Sơn. Vương Bá khoanh tay, nhìn Hòa Yến với vẻ khó chịu. Nói, vừa mới trở về đã làm trò nổi bật. Ngay cả công phượng cũng không rực rỡ bằng ngươi. Muốn làm nổi bật cũng phải có tài mới làm được chứ. Hòa Yến nhảy xuống khỏi lan can, cười đùa, lâu rồi không gặp, các huynh đệ của ta, dường như ở trong tiền phong doanh đã lâu, việc huấn luyện ở đó khắc nghiệt hơn nhiều so với các doanh bình thường. Thạch Đầu, Giang Giao, Vương Bá và Hoàng Hùng giờ đây trông có phần đen và gầy hơn trước, nhưng tinh thần của họ lại tốt hơn hẳn. Giang Giao hỏi, không ngờ các ngươi ở Ký Dương lại thắng một trận oanh liệt như vậy. A Hòa, ngươi thật là lợi hại, đâu phải nhờ ta, Hòa Yến khiêm tốn từ chối. Tất cả là nhờ đô đốc chỉ huy xuất sắc. Thế nào, lần này chắc ngươi lập được công lớn, có thăng chức được chút nào không? Hoàng Hùng thực tế hỏi, ta không biết có được thăng chức hay không, nhưng đô đốc đã đồng ý cho ta vào Nam Phủ Binh. Chỉ riêng việc này thôi đã khiến ta mãn nguyện rồi. Hòa Yến đáp, thật sao? Hồng Sơn phấn khích đến mức giọng nói cũng thay đổi. A Hòa, ngươi quả thật đạt được điều mong muốn rồi. Mọi người xung quanh đều chúc mừng. Chỉ có Thạch Đầu là giữ vẻ điềm tĩnh. Hỏi Hòa Yến, Hòa Huynh, tại sao quân U Thác lại đột nhiên tấn công Ký Dương? Trước đây chúng cũng từng đến Lương Châu. Nụ cười trên mặt Hòa Yến dần tắt, vẻ mặt trở nên trầm trọng hơn. Sau một hồi im lặng, nàng mới đáp, Đại Ngụy, có lẽ sắp chiến tranh rồi. Quân U Thác đã bắt đầu khai chiến, chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhiều năm âm thầm chuẩn bị, tất cả đều là để đợi đến thời điểm này. Trong khoảnh khắc, cả đám người đều im lặng. Chiến tranh, đối với dân chúng Đại Ngụy và mỗi người, chẳng phải là điều đáng để vui mừng. Trong phòng, ánh đèn leo lét, người thanh niên vẫn chăm chú nhìn vào cuộn sách dài, những bản quân sách chất thành đống. Công việc ở Lương Châu vệ nhiều không xuể. Bên ngoài có tiếng gõ cửa khẽ. Tiêu Giác không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, vào đi. Người vào là Thẩm Mộ Tuyết, nàng mang theo một giỏ thức ăn, bước vào cẩn thận, đặt giỏ lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nói, đô đốc, ngài đã xem rất lâu rồi, ăn chút gì đi. Tiêu Giác khẽ đáp lại, nhưng không có ý định rời khỏi chỗ. Thẩm Mộ Tuyết thở dài một tiếng, khi Tiêu Giác trở về, nàng còn đang bận rộn ở y quán, bởi vào thời tiết giao mùa xuân hạ, binh sĩ ở Lương Châu dễ bị cảm lạnh. Trong lúc sắc thuốc, nàng nghe tin Tiêu Giác đã về, rất muốn tới gặp, nhưng vì công việc vẫn chưa xong, đành phải gác lại mong muốn. Hơn nữa, lần này trở về từ Ký Dương, hành trình dài và mệt mỏi, nàng nghĩ Tiêu Giác cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng không ngờ, đã muộn thế này mà hắn vẫn còn bận rộn với công vụ. Tiêu Giác vốn là người như vậy, kể từ khi Thẩm Mộ Tuyết thực sự hiểu rõ hắn, hắn vẫn luôn như thế, chưa từng thay đổi. Dưới đất có một số đặc sản từ Ký Dương, ngươi lấy một ít mang về. Tiêu Giác vừa xem công văn vừa nói, trong phòng không còn chỗ chứa nữa. Thẩm Mộ Tuyết gật đầu, đặt giỏ thức ăn xuống, rồi bắt đầu sắp xếp những bọc hành lý dưới đất. Đúng như hắn nói, những chiếc túi và hộp chất đống khắp nơi. Khi mở ra, bên trong là vải vóc, bánh ngọt và hạt khô, những thứ mà Lương Châu vệ không có. Một số món có thể được dùng làm bữa ăn hàng ngày. Chắc chắn binh lính sẽ rất thích. Một chiếc hộp nhỏ trông rất tinh xảo nằm trên cùng, là một chiếc hộp tròn bằng gỗ, được phủ một lớp sơn. Khi nhìn kỹ, trên đó khắc họa cảnh lễ hội thủy thần của Ký Dương. Mở ra bên trong là một loại dầu thơm, mang đến mùi hương hoa thoang thoảng. Thứ này không phải là quá đắt tiền, nhưng lại tinh tế và dễ thương, hẳn sẽ làm các cô gái rất thích. Hộp dầu thơm làm ở Lương Châu không đẹp bằng của Ký Dương. Bên trong là dầu dưỡng da, để thoa lên tay, giúp da không bị khô nứt sau khi ngâm nước hoặc làm thuốc. Dù Thẩm Mộ Tuyết rất chăm sóc da tay của mình và đã chuẩn bị sẵn nhiều loại dầu dưỡng, nhưng khi nhìn thấy món quà này, nàng vẫn cảm thấy rất vui. Thẩm Mộ Tuyết cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, nhìn về phía Tiêu Giác với chút ngại ngùng. Sau một hồi lưỡng lự, nàng nhẹ nhàng nói, đô đốc, cảm ơn ngài, ta rất thích hộp dầu này. Tiêu Giác nghe vậy, dường như không hiểu nàng đang nói về thứ gì. Hắn liếc nhìn chiếc hộp trong tay nàng, ánh mắt thoáng dừng lại rồi lạnh lùng đáp, cái đó không phải dành cho ngươi. Mặt Thẩm Mộ Tuyết lập tức đỏ bừng, vội vàng đặt chiếc hộp xuống và lúng túng nói, Xin lỗi, đô đốc, ta tưởng là dành cho ta. Dù Tiêu Giác không nói gì thêm, nàng vẫn cảm thấy vô cùng bối rối. Như thể mình đã tự mình đa tình. Những thứ khác ngươi có thể mang đi, nhưng chiếc hộp này thì để lại. Tiêu Giác nói xong câu đó rồi tiếp tục đọc tài liệu. Không nhìn nàng nữa, Thẩm Mộ Tuyết khẽ cắn môi, nhanh chóng thu dọn những hành lý còn lại dưới đất và ôm chúng ra ngoài. Khi bước ra, nàng liếc nhìn chiếc hộp trên bàn một lần nữa. Trong tâm trí nàng hiện lên một câu hỏi. Rốt cuộc, Tiêu Giác định tặng hộp dầu đó cho ai? Gió đêm mát rượi, sau khi trải qua sự náo nhiệt của Ký Dương, quay trở lại không gian tĩnh lặng của Lương Châu về, Hòa Yến có chút không quen. Không còn sông ngòi và thuyền bè nhộn nhịp, chỉ còn lại sự im lìm của núi Bạch Nguyệt, con sông Ngũ Lộc rộng lớn và thao trường mênh mông trong đêm. Hòa Yến một mình dạo bước, sau khi gặp gỡ những huynh đệ cũ tại Lương Châu Vệ và chia quà từ Ký Dương mang về cho Hồng Sơn cùng mọi người. Nàng ở lại trò chuyện với họ đến tận đêm khuya rồi mới trở về phòng. Dự định khi về, nàng sẽ hỏi Tiêu Giác liệu từ ngày mai có thể tham gia huấn luyện cùng với Nam Phủ Binh hay không. Nhưng khi đi được nửa đường, nàng bất ngờ gặp Sở Chiêu. Sở Chiêu không có Ứng Hương đi cùng, chỉ một mình. Khi thấy Hòa Yến, hắn mỉm cười chào. A Hòa, Sở Huynh. Hòa Yến nhìn quanh, không thấy ai khác, ngạc nhiên hỏi. Khuya thế này, Sở Huynh đi dạo một mình sao? Dẫu có đi dạo, nơi đây chẳng có cây cối hay hoa lá. Thật đáng thương. Sở Chiêu thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười lắc đầu. Không phải, ta chỉ đang tìm một người giúp đỡ mà thôi. Giúp gì vậy? Sở Chiêu mở bàn tay ra. Trên lòng bàn tay của hắn là một viên đá. Viên đá này trông khá đặc biệt. Có lẽ nhặt từ bên bờ sông Ngũ Lộc. Nó phẳng, trông giống hình dáng của một con ngựa trắng. Chỉ có điều đuôi của nó lại thừa ra một góc đen xám. Trông hơi kỳ quặc. A Hòa có thấy viên đá này giống hình một con ngựa không? Sở Chiêu cười, nói, chỉ có điều chỗ này. Hắn chỉ vào phần đuôi. Nó bị thừa một chút. Ta muốn tìm người giúp đéo bớt chỗ này đi. Nhưng giờ đã khuya, có vẻ mọi người đã ngủ cả rồi. Hóa ra là cần một người giúp làm việc nặng. Hòa Yến nhìn Sở Chiêu từ đầu đến chân, nghĩ thầm người này gầy yếu như vậy, chắc chắn không thể đéo nổi viên đá. Chuyện này đơn giản, nàng bèn hỏi, Sở Huynh có mang dao không? Sở Chiêu lại rút từ trong áo ra một con dao găm. Con dao này mỏng mảnh, cán dao được chế tác thành hình chiếc lá tre. Hòa Yến nhìn con dao một hồi mà không biết nói gì. Đúng là người đọc sách. Quá mức cầu kỳ, con dao này chỉ hợp để gọt trái cây, chưa dùng để phòng thân thì quả thực nực cười. Nàng lắc đầu, cầm con dao lên và nói, đưa ta viên đá. Sở Chiêu đưa viên đá cho nàng. Hòa Yến đặt viên đá xuống đất, một tay giữ chặt phần đầu ngựa, tay kia cầm dao, giơ lên và chém mạnh xuống. Một tiếng tách vang lên, phần đuôi ngựa thừa ra đã bị đẽo gãy. Cùng lúc đó, lưỡi dao cũng sứt mất một mẩu. Hòa Yến ngẩn người, thật khéo léo. Sở Chiêu không để tâm tới con dao, vui vẻ nói, ta sẽ mài thêm chút nữa, chắc chắn sẽ trông hoàn chỉnh hơn. Hòa Yến không thể hiểu nổi kiểu hành xử này của Sở Chiêu. Việc này giống như nghề của thợ thủ công, làm để kiếm sống, nhưng Sở Chiêu dường như thật sự đam mê công việc này. Nàng từng nghe nói có những quan lớn thích tự tay trồng cây trong vườn. Có lẽ đây là cảm giác tương tự, nhưng việc ra ngoài vào ban đêm để đẽo một viên đá, Hòa Yến quả thực không thể làm nổi. Nàng rốt cuộc vẫn là một người thô kệch, không có sở thích thanh tao như vậy. Sở Chiêu cất dao vào vỏ, cầm viên đá lên, cười nhìn Hòa Yến, nói ra thật xấu hổ. Ta thường làm phiền ngươi giúp những việc như thế này, nhưng lại chẳng có gì giúp ngươi. Thật áy náy, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sở Huy không cần bận tâm. ta thường xuyên phải nhấc đá trong các buổi huấn luyện. Đéo một viên đá chẳng đáng là bao công sức. Hòa Yến nhún vai, ngoài việc này, ta cũng không giúp gì cho ngươi. Sở Chiêu cúi đầu, mỉm cười, trước đây ở Ký Dương, chẳng phải ngươi đã cho ta mượn y phục sao? Hắn nói xong, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, giọng nói cũng nhẹ đi, dù ta chưa dùng đến, nhưng vẫn cảm ơn ngươi. Hòa Yến đáp, chuyện nên làm thôi, với một người yếu đuối như vậy trước mặt, mà nàng lại bận việc khác, nên giúp đỡ là chuyện dễ hiểu. Nếu không phải là Sở Chiêu, nàng cũng sẽ làm điều tương tự với người khác. Sở huynh có dự định gì sắp tới không? Hòa Yến hỏi, người định sẽ ở lại Lương Châu vệ lâu dài sao? Sở Chiêu vốn có thân phận đặc biệt, ở lại Lương Châu vệ lâu dài dường như không có lợi gì cho hắn. Điều này, Hòa Yến vẫn chưa rõ. Còn Tiêu Giác, dường như hắn chỉ thờ ơ quan sát, chẳng có ý định can thiệp gì. Không đâu, Sở Chiêu lắc đầu, khi mọi việc ở Ký Dương hoàn toàn ổn thỏa, ta sẽ trở về kinh thành. Chuyện quân sự ở Ký Dương chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Sở huynh còn nói đến phương diện nào nữa? Sở Chiêu nhìn Hòa Yến, trong màn đêm, nụ cười của hắn vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng ẩn sau đó là một tầng ý vị sâu xa. A Hòa, sau này ngươi sẽ hiểu. Cách chương.